Tiên sinh Dũng Tây, chương 14, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Giai Giai ngắt điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn Phó Tư Minh rồi lại nhìn Tống Kỳ. Cô ấy nói hôm nay mệt quá, buồn ngủ nên không tới được. Phó Tư Minh nắm tay lái, yên lặng lái xe, không hé nửa lời. Lúc cậu và Tống Kỳ rời khỏi hội trường thì gặp Tống Giai Giai. Cô ấy nói với họ là muốn đi cao đao mừng năm mới. Mời bọn họ cùng đi. Thấy Phó Tư Minh lái xe, bèn kéo bạn trai đến ngồi xe của cậu. Thấy đã sắp đến giờ hẹn nhưng chưa có tin tức gì từ Tưởng Đồng, nên mới gọi điện hỏi. Sau khi biết cô ấy không đi cùng bọn họ nữa, Tống Kỳ có chút tiếc nuối. Phó Tư Minh thì không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước, nghiêm túc lái xe. Địa điểm tụ họp là một quán bar mà mọi người đặc biệt cùng nhau chọn. Nghe nói có sự kiện cao đao riêng. Thời điểm họ đến hơi muộn, bạn học cùng lớp đều đã đến, đang ngồi chỗ băng ghế đợi họ. Diêu Thành nhìn thấy Phó Tư Minh và Tống Kỳ đến thì có chút kinh ngạc. Thấy họ đi cùng Tống Giai Giai, lại thuận miệng hỏi một câu Tưởng Đồng đâu rồi. Tống Giai Giai đặt túi sách xuống, chuẩn bị kéo bạn trai ra sàn nhảy, đáp là cô ấy ở nhà ngủ không tới, nên chỉ có họ tới. Phó Tư Minh ở nơi này nửa giờ, đầu đều muốn nổ tung. Dưới sân khấu ánh sáng mập mờ, âm nhạc vang dội, cậu không ngờ bọn họ sẽ tổ chức cao đao tại nơi như thế này. Tống Kỳ chơi vô cùng vui vẻ, đang nhảy cùng một cô bé trong khoa. Lúc sắp đến giao thừa, tất cả mọi người đều nghe theo lời của DJ trên bục cao. Từng tiếng đếm ngược. Cậu tựa vào sofa, nghe đếm ngược đến 0 giờ. Mọi người trên sàn nhảy reo hò ầm ĩ, từ trên cao. Vô số kim tuyến rơi xuống. DJ cầm micro, cao giọng chúc mọi người chúc mừng năm mới. Trên giường, Tưởng Đồng bỗng nhiên vươn người dậy, dán bên tai anh nhẹ giọng thủ thỉ. Cô cũng không biết hiện tại là lúc nào, hai người đã quấn lấy nhau từ sofa phòng khách đến trên giường. Có lẽ lúc này đã qua giao thừa rồi. Cô vịn vai của anh, bị anh làm đến mức run rẩy. Phó Ngọc Trình một tiếng, kéo tay cô ra, ấn cô nằm trở lại. Son môi của cô đã lem đi, khuôn mặt ửng đỏ, đến cổ và cả người cũng nhiễm sắc hồng. Anh mím môi, không khỏi thầm nghĩ, nếu tình dục có màu sắc, nhất định giống sắc môi đỏ của cô. Bên dưới bị cắn thật chặt, vách thịt hút lấy khi anh rút ra, mút chặt khi bị cắm vào, chặt đến mức anh tê dại ra đầu, thắt lưng mỏi như, không kìm được mà có ý xấu. Anh nâng đùi cô lên hung hăng ra vào vài lần, khiến Tưởng Đồng không chịu nổi mà rên rỉ, duỗi tay muốn đẩy bụng dưới của anh. Nhưng cơ bụng anh rắn chắc thẳng tắp như tường thành, chống lại tay cô. Phó tiên sinh, cô không nhịn được gọi anh. Phó Ngọc Trình đưa tay nắm một bên ngực của cô, ngắt lấy nụ hoa, nhìn lại cô. Anh không mở miệng, giọng nói phát ra từ thanh quản, vừa thấp vừa trầm. Tưởng Đồng nhìn thẳng vào mắt anh, ánh sáng mơ hồ của đèn ngủ phủ lấy gương mặt anh. Từng giọt mồ hôi từ trán lăn xuống thái dương, theo đường cong gương mặt, rơi xuống bụng cô, khiến cô phát run, sâu quá. Cô run rẩy muốn nắm lấy tay anh, không ngờ anh lại cong miệng nở nụ cười, cúi gần sát lại người cô, khiến cho vật dưới thân đi vào càng sâu. Không thoải mái sao? Anh nắm lấy cằm cô, chăm chú nhìn vào mắt cô. Lông mi cong dài phủ một cái bóng nho nhỏ ngay dưới mắt anh. Tưởng Đồng bị anh liên tục va chạm khiến cơ thể mềm nhũn, không kìm được mà nheo mắt rên rỉ. Nhưng không ngờ anh lại dần dần ép sát, ngón tay cái miết lấy môi dưới của cô, vuốt ve chùi vệt son đi, ép hỏi. Hử, thoải mái hay không thoải mái hử? Ngón tay cái của anh tiến vào khoang miệng cô, niết lấy răng nanh, cười hỏi. Cô như có như không cắn tay anh, không biết nên trả lời như nào. Đầu ngón tay mềm mại miết hàm răng dưới của cô, trong mắt anh tràn ngập ý cười. Tưởng Đồng nhìn anh, từ chóp mũi đến đôi môi mỏng hồng nhạt. Thoải mái hay không à? Đương nhiên là thoải mái. A, cô khua chân cựa quậy vài cái, bị anh đè lại. Anh thẳng người nhìn Tưởng Đồng. Cô từ từ nhắm mắt lại, ngửa đầu, trên chiếc cổ xinh đẹp có một sợi dây chuyền bằng bạc. Là anh tặng cho cô. Cô cong thắt lưng ưỡn ngực, nụ hoa trước ngực nở rộ, tựa như ruby. Anh nghe âm thanh rên rỉ của cô. Cô, đến. Phó Ngọc Trình rời khỏi thân thể cô, nắm cánh tay kéo cô lên, cúi nhìn con hồ ly đỏ ở xương quai xanh của cô. Cặp mắt nó đỏ, lấp lánh sáng lên như đang chăm chú nhìn anh. Anh nhăn mày, nén ham muốn liếm nó, đè cô xuống một lần nữa mở rộng hai chân, banh mông cô ra đút vào. Ha, cảm giác ấm áp ẩm ướt ở nơi đó khiến anh không khỏi thấp giọng rên lên. Anh giữ lấy bờ mông của cô, động tác vừa sâu vừa mạnh, khiến cho tiếng làm tình hòa với tiếng thở dốc của cả hai. Vang khắp phòng, Phó Ngọc Trình cau mày, buông mắt nhìn nơi giao hợp của hai người. Không biết có phải chỉ có mỗi anh là thích dán mắt vào nơi này khi làm tình không? Thật chói mắt, vật của anh căng to, cắm sâu vào nơi đó của cô. Lúc ra vào còn mang theo từng vệt nước, cứ liên tục như vậy, mà chẳng những không làm anh nhàm chán mà còn càng hưng phấn hơn. Làm như vậy một lúc, Tưởng Đồng lần nữa đạt cao trào trước mặt anh, nơi quấn chặt lấy anh run rẩy phun ra một dòng nước chảy ra từ chỗ giao hợp. Không rõ vì sao, trong đầu anh nảy lên suy nghĩ muốn nhìn gương mặt của cô lúc cao trào. Anh tiến vào cô, nắm lấy bả vai kéo cô từ trên giường ngồi lên đùi mình, rồi kéo cằm cô xoay về phía mình để nhìn cô. Chạc, vừa nhìn qua anh liền buông tay, đúng là một con hồ ly nhỏ. Anh căng mặt ấn cô trở lại, trước nay lại cứ vậy mà bỏ lỡ. Anh thầm nghĩ, trên gương mặt ửng hồng ấy, hai mắt lóng lánh ngập nước, ánh mắt mơ màng vô định, đôi môi cong cong, đầu lưỡi bên trong như ẩn như hiện. Nghĩ đến việc cô bị mình làm thành như vậy, cổ họng anh hơi khô, tiếng nước ở chỗ đó càng ngày càng lớn. Phó Ngọc Trình ấn thắt lưng nâng mông cô lên cao, đưa đẩy một lúc lâu mới gầm nhẹ bắn ra. Anh ghé trên lưng cô, đè sát vào cô, đê, ương vê, ật vẫn không rút ra, mà vẫn còn nằm bên trong. Anh tựa vào vai cô thở dốc, tay trái nắm lấy NS, ú hoa thức ngực cô. Tưởng Đồng bị anh đè không thể cử động được, nghỉ ngơi một lúc mới nhỏ giọng hỏi anh. Anh còn tức giận không? Phó Ngọc Trình giờ khóc giờ cười, nhéo nhéo nụ hoa của cô. Em đang thổi gió bên gối đấy à? Em hỏi chuyện của mình thì đâu có tính là thổi gió bên gối. Anh từ từ đứng dậy, xuống khỏi người cô, vừa gỡ áo mưa vừa nhìn cô. Anh vốn đâu có giận, chỉ là dưới thân dính nhớp nháp, hơi không thoải mái. Anh đột nhiên ngừng lại, khiến cô không khỏi quay lại nhìn. Anh ngồi ở mép giường, không nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói tiếp. Không có gì, muốn đi tắm không? Tưởng Đồng mím môi, có chút ngại ngùng. Em, chân em hơi nhũn. Phó Ngọc Trình đứng trước giường, mỉm cười, xoay người bế cô lên. Trong phòng tắm có một bồn tắm lớn. Tưởng Đồng ngâm mình bên trong, nhìn Phó Ngọc Trình đang tắm dưới vòi sen. Làn da của anh khá trắng, dáng người rất đẹp, cơ thể cân xứng. Mặc dù không có nhiều thời gian luyện tập thường xuyên, nhưng anh vẫn cố tranh thủ tập thể hình. Vì sức khỏe, cũng vì vóc dáng, anh cúi đầu xả bọt, vuốt tóc ra sau, lộ ra vầng trán rộng, rồi nhìn về hướng Tưởng Đồng. Cặp mắt dưới vòi sen hơi lóe sáng. Nhìn gì vậy? Anh hỏi. Tưởng Đồng lắc đầu, trượt người giấu cả vai xuống dưới nước. Không có gì. Phó Ngọc Trình tắt vòi sen, cầm khăn tắm vắt lên vai. đến gần, đưa tay cọ cọ bên má cô. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Anh lau khô mình, cầm áo ngủ đặt một bên mặc vào. Lúc anh bước ra ngoài, Tường Đồng lại gọi anh. Năm mới vui vẻ, anh dừng chân, quay người gật đầu với cô. Giọng nói vẫn rất ôn hòa nhẹ nhàng. Anh nhìn Tường Đồng, em cũng vậy, năm mới vui vẻ. Cách chương.